Làm điều tam bộ khúc phong giả hân, quyển 3 chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Cung Hạo Lôi dừng xe lại ven đường cũng là lúc trời bắt đầu mưa, từng giọt mưa lớn như hạt đậu đập vào cửa kính xe, tiếng lộp bộp vang lên liên tục làm cho người ta có cảm giác trở tay không kịp. Diệp Thứ Hành nhíu mày. Cung Hạo Lôi không biết từ nơi nào lấy ra một cái ô, nói: "Tôi giúp cậu mở cửa, chờ tôi một chút." Nói xong liền mở cửa xuống xe. Thế nhưng Diệp Thứ Hành cũng đẩy cửa xuống theo, làm cho Cung Hạo Lôi đang chuẩn bị tiến tới mở ô ra che cho hắn khựng lại một chút. "Nhìn cái gì, tôi đâu phải đàn bà con gái, che ô làm gì?" Diệp Thứ Hành không ngại bị nước mưa làm ướt, cứ thế bỏ lại Cung Hạo Lôi ở phía sau mà xăm xăm bước về phía nhà hàng. "Hoan nghênh quý khách." Diệp Thứ Hành tìm một vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Trên bàn đã bày sẵn hai chiếc cốc thủy tinh tinh xảo và một nhành hoa hồng tươi tắn chớm nở vô cùng xinh đẹp. Hắn cầm lấy khăn tay trên bàn lau mặt, vỗ vỗ bọt nước trên người, lại kéo một nhúm tóc xuống kiểm tra xem có bị ướt không. Cung Hạo Lôi ngồi xuống đối diện, nhìn hành động cử chỉ của hắn mà tủm tỉm cười. Nhìn như một chú cún nhỏ đang chải chuốt da lông. "Anh cười cái gì?" Nhận thấy ánh mắt đối phương không chút kiêng nể đánh giá mình, Diệp Thứ Hành buông khăn tay, cầm ly nước chanh phục vụ vừa đưa tới uống một ngụm. "Tôi thực sự rất vui, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau sau khi rời khỏi du thuyền, hơn nữa tình huống cũng thật trùng hợp." Cung Hạo Lôi cười càng tươi. "Đây phải chăng là ý trời?" Diệp Thứ Hành cười lạnh trong lòng một tiếng. "Thật là trùng hợp sao?" Trước biểu tình lãnh đạm cùng giọng điệu nghi ngờ của đối phương, Cung Hạo Lôi cũng không tỏ ra mất tự nhiên. Hắn cầm lấy thực đơn trên bàn, mở ra. "Vậy ý cậu là tôi cố ý tìm cớ gặp mặt cậu?" Nói xong, hắn ngẩng lên nhìn Diệp Thứ Hành, hàm ý trong mắt không cần nói cũng biết. Cả đời chưa hề bị lời thổ lộ nào làm cho nổi da gà như vậy, Diệp Thứ Hành có chút mất tự nhiên, đành tiện tay cầm lấy thực đơn, nhìn hình ảnh minh họa thức ăn đầy màu sắc hỏi. "Anh có ý gì, vậy còn cậu?" Cung Hạo Lôi hỏi lại. "Lúc đồng ý cùng tôi dùng cơm, cậu nghĩ gì?" Lãnh liệt, Diệp Thứ Hành không hề do dự nói ra. Cung Hạo Lôi sửng sốt một chút, bật cười ra tiếng. "Đúng là thẳng thắn, cùng tôi ăn cơm lại thừa nhận đang nghĩ đến một người đàn ông khác, cậu làm cho tôi đau lòng quá. Anh chẳng lẽ không phải vì anh ta mà đến tìm tôi?" Diệp Thứ Hành thản nhiên cười cười, nhẹ nhàng đung đưa cốc thủy tinh trong tay. Cung Hạo Lôi lặng lặng nhìn hắn vài giây, cười cười gật đầu. "Đúng vậy, tôi thật sự vì anh ta mà đến tìm cậu." Diệp Thứ Hành im lặng, nét mặt không chút thay đổi. Hắn cầm ly nước cúi xuống uống một ngụm, trong lòng nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm. "Con mẹ nó, vậy mà cũng để cho đại gia ta đoán chúng. Cậu so với trong tưởng tượng của tôi thông minh hơn nhiều, làm tôi có muốn tiếp tục diễn cũng không được nữa. Chẳng lẽ trong tưởng tượng của anh tôi ngu lắm sao? Tôi thích cậu." Phốc, đầu tiên là sặc một ngụm nước đến mức thiếu chút nữa phun cả ra, tiếp đó lại hút một ngụm vào cổ, thiếu chút nữa hút luôn cả miếng chanh trong nước. Một ngụm nước chịu đủ dày vỏ khiến Diệp Thứ Hành hoài nghi người ngồi trước mặt đang cố ý chơi mình. "Ha ha ha," Cung Hạo Lôi cười đến mặt mày nở hoa. "Cậu thật là đáng yêu, đùa với cậu vui dễ sợ, ông đây không phải là khỉ cho anh đùa." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thứ Hành trưng ra khuôn mặt vì sặc nước mà ửng hồng, hai mắt trợn to trừng Cung Hạo Lôi, hận không thể hóa thành sói bay lên cắn đứt cổ con. "Dê béo, này, bất quá hắn còn có chuyện cần tìm hiểu, trước tha cho tên này một cái mạng chó đã. Người anh thích là Lãnh Liệt." Lúc nói những lời này, trong lòng Diệp Thứ Hành không biết nghĩ gì, chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực. Trái lại Cung Hạo Lôi lúc này lại lộ vẻ kinh ngạc, thoáng nhíu mày hỏi. "Cậu làm sao nhìn ra được tôi thích Lãnh Liệt? Ở trên thuyền, mặc dù anh vẫn hay quấn lấy tôi, kỳ thật lại không có hứng thú với dạng người như tôi. Ngược lại, dạng người như Lãnh Liệt càng dễ khiến người khác nổi lên ham muốn chinh phục, có phải không?" Diệp Thứ Hành vừa bình tĩnh vừa nghiêm túc nói. Người nghe ở đối diện cũng rất bình tĩnh, bộ dáng tỏ ra vô cùng hứng thú. "Anh tiếp cận tôi cũng chỉ vì Lãnh Liệt. Lúc ở trên thuyền, anh 5 lần 7 lượt một mình gặp mặt tôi, trên người mang theo mùi rượu nồng nặc của hắn, cứ như sợ người ta không biết. Đáng tiếc bây giờ anh ấy không ở bên cạnh tôi nghĩ anh cầm hoa đi bệnh viện thăm vài lần không chừng có thể lấy lòng đối phương được đó." Chờ Diệp Thứ Hành nói xong, Cung Hạo Lôi bĩu môi, nhếch miệng cười nói. "Tôi thừa nhận tôi thích Lãnh Liệt." Diệp Thứ Hành một lần nữa mặt không chút thay đổi cầm lấy cái ly, cúi đầu uống từng ngụm nước. "Mẹ nó, lại con mẹ nó đoán trúng rồi." Hắn dựa theo tình tiết của mấy cuốn tiểu thuyết BL mà nói mấy lời khách sáo, không ngờ lại nói trúng sự thật. Bất quá câu nói tiếp theo của Cung Hạo Lôi làm cho hắn ngây ngẩn cả người. "Tôi thích Lãnh Liệt nhưng không phải Lãnh Liệt của cậu." "Anh nói cái gì?" Diệp Thứ Hành nhíu mày. "Hơn nữa Lãnh Liệt hiện tại cũng không còn là Lãnh Liệt của cậu." Cho nên, cậu có muốn thử qua lại với tôi hay không? Thứ lãnh liệt có thể cho cậu tôi cũng có thể, hơn nữa tuyệt đối còn nhiều hơn. Cung Hạo Lôi mặt không đổi, tim không gấp nói ra những lời này, sau đó nhìn thẳng vào Diệp Thứ Hành đang ngồi đối diện. Cung Hạo Lôi nói nhiều như vậy khiến cho Diệp Thứ Hành bị mấy từ. Lãnh liệt của cậu không phải là lãnh liệt của cậu. Làm cho mơ hồ, của mình mà không phải là của mình, chẳng lẽ lãnh liệt là hộp cơm tiện lợi, trên đó viết tên ai thì là của người đó. Nghĩ đến tình trạng hiện tại của lãnh liệt, Diệp Thứ Hành liền hiểu được ý của Cung Hạo Lôi. Cách chương.